sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 93, đối mặt hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, Lục Nghi ngẩn người vài giây, sau đó mới phản ứng lại. Lần trước Lâm Tấn Thận cảm lạnh cũng là do tắm nước lạnh sao? Cô nhếch môi, hừ nhẹ một tiếng, dùng giọng điệu dạy dỗ mà nói. Thanh niên, vẫn nên biết tự kiềm chế một chút đi. Trước kia còn nói anh không hứng thú với mấy chuyện này. Vậy mà bây giờ, hộp, áo mưa, đã dùng hết mấy cái rồi. Lần nào cũng chẳng thiếu được. Lâm Tấn Thận cũng nhận ra mình đã lỡ lời. Nhưng nói ra rồi thì thôi. Anh đưa tay kéo cô vào lòng. Cúi đầu ngửi mùi hương thoang thoảng từ mái tóc cô. Giọng trầm thấp, anh đã rất kiềm chế rồi. Dù gì, anh cũng chưa hề vượt qua giới hạn cho phép, nên không tính là phóng túng. Sáng hôm sau, Lục Nghi đi làm như thường lệ. Cô không xem tin nhắn trong nhóm công việc từ sau khi rời công ty tối qua, nên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Đặt túi xuống bàn làm việc xong, cô đi vào phòng trà để lấy nước. Bỗng thấy Vu Thiện cùng hai đồng nghiệp khác chạy lại gần. Vu Thiện mở đầu đầy hứng khởi. Sau khi cậu đi tối qua, mặt của Tống Chi Hành lúc đen lại lúc xanh. Cậu mở màn xong rồi bọn tớ cũng chẳng thèm nể mặt hắn nữa. Ăn xong thu dọn đồ đạc đi thẳng một mạch. Mặt hắn dù có dày đến đâu cũng chẳng giữ nổi mười mấy người rời đi. Cuối cùng còn giả bộ sĩ diện, nói hôm nay dừng ở đây, mai tiếp tục. Vu Thiện bĩu môi, phun ra một câu đầy khinh bỉ. Tớ thật không hiểu từ bao giờ công ty Dịch Tinh của chúng ta đổi chủ thành họ Tống. Hắn cũng thật biết tự coi mình là vua một cõi. Một đồng nghiệp khác chen vào, đôi mắt lấp lánh. Tiểu Nghi, hôm qua cậu và chồng cậu thực sự rất ngầu đấy. Chồng cậu đúng là đẹp trai hết phần thiên hạ. Không so sánh thì không đau lòng. Kể từ khoảnh khắc Lâm Tấn Thận xuất hiện và lên tiếng, hình tượng của Tống Chi Hành hoàn toàn bị đè bẹp. Từ ngoại hình, khí chất đến hành động, tất cả đều thua xa. Lục Nghi rót nước sôi vào cốc, đặt túi trà vào. Một đồng nghiệp khác lo lắng hỏi, nhưng tớ vẫn hơi sợ tên Tống Chi Hành kia sẽ giở trò trả đũa. Nhìn cái mặt hắn là biết người nhỏ nhen rồi. Cậu phải cẩn thận đấy. Tiểu Nghi, đúng đó, dù gì hắn cũng là khách hàng lớn. Lỡ hắn làm khó dễ thì công ty cũng chẳng bênh cậu đâu. Lục Nghi gật đầu, như đã đoán trước tình hình này. Cô nói nhẹ nhàng, không sao đâu, đừng lo. Đúng 10 giờ, quản lý của cô, chị Vi, gọi Lục Nghi vào văn phòng. Cô đứng dậy đi vào, cảm nhận rõ ràng ánh mắt lo lắng của các đồng nghiệp sau lưng. Ai cũng biết lần này chắc chắn không phải chuyện tốt. Ngồi đi, chị Vi đặt bút xuống, ngả người ra sau ghế. Khi nhìn thấy Lục Nghi bước vào, chị ấy vẫn còn giữ nụ cười. Chuyện tối qua chị đã nghe nói rồi. Phía bên đó rất tức giận, họ còn đề nghị chấm dứt hợp tác. Lục Nghi hơi cúi đầu, xin lỗi vì đã gây phiền phức. Không cần xin lỗi, chị Vi xua tay, giọng điệu bình thản. Hợp đồng của chúng ta được soạn rất rõ ràng, không phải cứ muốn chấm dứt là chấm dứt. Chúng ta cũng không vi phạm điều khoản nào cả. Ý của chị là em rút khỏi dự án này, Dịch Tinh còn nhiều dự án khác để em theo đuổi hoặc tạm nghỉ một thời gian, coi như thư giãn, đổi không khí. Lục Nghi ban đầu còn tưởng là bị sa thải, không ngờ chỉ là rút khỏi dự án này. Cô đoán chị Vi chắc hẳn đã đứng ra bảo vệ mình rất nhiều. Em làm việc như thế nào? Chị rất rõ, hy vọng chuyện này không ảnh hưởng đến em. Tiếp tục làm việc tốt. Cảm ơn chị Vi. Đi làm việc đi. Lục Nghi đứng dậy, rời khỏi văn phòng của chị Vi. Các đồng nghiệp lập tức xúm lại hỏi tình hình. Cô kể lại y nguyên lời chị Vi nói. Trời ơi, tôi không biết nên nói đây là trừng phạt hay phần thưởng nữa. Nhưng rút khỏi dự án này thật sự là tốt quá rồi. Không cần phải nhìn mặt tên khốn đó thêm phút nào nữa. Một đồng nghiệp vừa thở phào nhẹ nhõm vừa tỏ ra có chút ghen tị. Dự án này làm thêm một ngày, đúng là tổn thọ thêm một ngày. Lục Nghi không có gì để phàn nàn về cách xử lý của công ty. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Thế nhưng, dường như niềm hứng thú của cô cũng bị vơi đi ít nhiều. Cô yêu thích công việc tổ chức triển lãm, thích cùng đồng nghiệp lên những ý tưởng tuyệt vời, làm tốt những gì trong tay. Thế nhưng, mọi thứ cứ bị lãng phí vì những chuyện vô bổ bên lề. Bên kia, Tống Chi Hành nhận được xác nhận từ phía Dịch Tinh rằng Lục Nghi đã bị loại khỏi dự án. Dù vẫn cảm thấy chưa hả giận, nhưng nghĩ đến việc cô bị rút khỏi nhóm, hắn cũng coi như được an ủi phần nào. Hắn nhắn lại, hy vọng nhân viên sau này của các anh sẽ có thái độ chuyên nghiệp hơn. Anh yên tâm, chuyện này cũng là một lời cảnh tỉnh cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhắc nhở nhân viên chú ý đến thái độ làm việc. Tống Chi Hành đóng khung hội thoại lại. Chiều hôm đó, hắn nhận được cuộc gọi từ gia đình, bảo hắn về nhà ngay. Sau giờ làm, Tống Chi Hành lái xe thẳng về nhà. Trong phòng khách, anh cả, anh hai và chị dâu đều có mặt đầy đủ. Hắn tự nhiên đi tới tủ lạnh lấy nước, tiện miệng hỏi, hôm nay là ngày gì mà mọi người tụ tập đông đủ vậy? Nhà họ Tống có nền tảng vững chắc trong cả giới chính trị và kinh doanh. Anh cả và anh hai đều kinh doanh thành công, lợi nhuận hàng năm lên đến cả trăm triệu. Còn Tống Chi Hành tuy không có tài cán gì, nhưng nhờ hai người anh trai mà cuộc sống vẫn rất thoải mái. Mọi người sao trông nghiêm trọng vậy? Có chuyện gì à? Tống Chi Hành nhớn mày hỏi. Mẹ hắn lên tiếng trước. Nhà máy của hai anh con bị kiểm tra hôm nay. Kiểm tra thì có gì lạ đâu. Chẳng phải mọi lần chú đều báo trước sao? Anh cả và anh hai làm mấy thủ tục cho có rồi qua mặt họ thôi. Sắc mặt bà Tống không hề dễ chịu. Vấn đề là lần này là kiểm tra đột xuất. Ngay cả chú con cũng không biết. Họ còn thực sự tìm ra vấn đề. Lần này không hề nhỏ đâu. Có khả năng nhà máy sẽ bị đóng cửa để chỉnh đốn. Động tác mở nắp chai nước của Tống Chi Hành cứng lại. Nghiêm trọng đến vậy sao? Còn nghiêm trọng hơn đấy. Anh cả hắn trầm giọng tiếp lời. Anh hai con vừa ký một hợp đồng lớn. Nếu nhà máy ngừng hoạt động và không giao hàng đúng thời hạn, khoản bồi thường vi phạm hợp đồng sẽ là con số trên trời. Bà Tống xoay đầu nhìn hắn chằm chằm. Chi Hành, con ra ngoài làm việc có đắc tội với ai không? Cả cha mẹ và hai người anh trai đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Công việc của con thì có thể đắc tội với ai được chứ? Tống Chi Hành ấp úng, trong lòng lại không chắc chắn. Hắn chợt nghĩ đến Lục Nghi, nhưng lại lập tức phủ nhận. Cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé. Còn chồng cô ta, dù có vẻ giàu có, nhưng không thể nào có năng lực lớn như vậy được. Không thể nào, chẳng lẽ xui xẻo đến vậy? Anh hai hắn nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sắc bén. Chi Hành, lần này không thể là chuyện xui xẻo đơn giản được. Có người đang nhằm vào nhà họ Tống. Em chắc chắn là mình không đụng vào ai không nên đụng chứ. Tống Chi Hành ngồi phịch xuống ghế sofa, mặt mũi thất thần. Em không biết, không chắc đã là em. Chi Hành, con phải hiểu rõ một điều. Nếu không tìm ra ai đang nhắm vào chúng ta, nhà họ Tống lần này có thể sẽ sụp đổ thật đấy. Rõ ràng, đây sẽ không phải là kết thúc, chỉ là khởi đầu mà thôi. Cách chương.